Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 467. Xếp hàng phiến hồi thăng, xuân tiết đương đến, hơn nữa theo triển, ngoại trừ vận doanh những công ty khác đại hình game online, như Vén A Vén, bây giờ cũng ở đây mở chính mình đại hình game online. Có thể nói Chu Hạ không tham dự nữa, đã rất tốt triển dạy rồi. Chu Hạ tự mình cổ phần, đi trò chơi chia hoa hồng liền cao đến 1500 triệu. Thấy rằng năm ngoái thuế lợi tức cá nhân nộp chừng mấy trăm triệu. Chu Hạ cũng là hiểu được hợp pháp tránh thuế. Năm ngoái tổng cộng nộp thuế cũng liền 3 u vạn. Ngược lại những thứ này đều là hợp pháp phần vay bên trong. Hắn tiết kiệm đi xuống tiền cũng là có thể làm những chuyện khác. Ngoại trừ đầu tư một ít Tân Hưng công ty, cá nhân hắn quỹ từ thiện cũng thành lập. Trước, một phần tâm ý, từ thiện hoạt động tiếp tục. Tài trợ rất nhiều học sinh bên ngoài. Hắn cũng thiết lập cả nước phạm vi học bổng, trợ giúp gia đình khó khăn muốn trở thành liền cá nhân mơ mộng trẻ tuổi học sinh. Về phần hy vọng tiểu học sự tình, hắn thì tại cân nhắc bên trong, quang xây trường học, giải quyết địa khu xa xôi học sinh đi học khó khăn vấn đề. Có nhất định tác dụng, nhưng cũng không phải là mấu chốt nhất. Địa khu xa xôi tốt giáo sư mới là tối khan hiếm. Một cái tốt giáo sư có thể ảnh hưởng hàng trăm hàng ngàn học sinh. Chu Hạ một mực ở cân nhắc từ phương diện này cố gắng, nhưng là còn chưa lành phương pháp. Còn lại mấy ngày, Chu Hạ chính là chủ yếu đi băng ngữ khoa kỹ mấy cái công ty đi thăm. Trong này WeChat, Hạ Hoa video lưới, Miêu Nhãn điện ảnh đều đã địa vị vững chắc. Chiếm cứ nghề đệ nhất vị trí chỉ có Hạ Hoa điện thoại vẫn còn ở cường thế lên cao giai đoạn. Năm ngoái quốc nội điện thoại di động thị trường hay lại là chức năng máy thiên hà. Quốc tế điện thoại của đại bài chỗ cao 4U5U nguyên giá. Mà Hạ Hoa điện thoại đệ nhất kỳ thối lui ra tam khoản điện thoại di động đắt tiền nhất cũng chỉ có 28U nhiều. Từ tính năng ra ngoài xem đều là tính giới bỉ cao nhất. Dựa vào giá thấp cao phối đã giết đi ra. Đặc biệt là năm ngoái lễ quốc khánh Hạ Hoa điện thoại của đời thứ hai đi ra. Soái hạ máy định giá 299.9. Tính năng cơ bản đuổi kịp iPhone 4. Ở quốc nội thu được rất nhiều người sử dụng. Trong này tối được quốc nội người sử dụng thích hay lại là định giá 1999 nguyên Hạ Hoa 2S. Rộng rãi được hai ô tuổi tả hữu người tuổi trẻ thích. Sau đó lần lượt đẩy ra 1499 nguyên thanh xuân bản. 999 bản là e công chiếm ngàn nguyên máy thị trường. Một bộ này đẹp đẽ liên hoàn quyền đi xuống. Nhất thời danh tiếng vô lượng, hay 1O5 lập nghiệp Hạ Hoa điện thoại, làm năm mức tiêu thụ liền sáng lập 15,600 triệu, năm ngoái một năm là thực hiện hơn 2 triệu đài mức tiêu thụ. Mức tiêu thụ cao đến 400 triệu, mặc dù tổng thể lợi nhuận rất thấp, hay 1O5 chỉ có 1,200 triệu, năm ngoái là 12,300 triệu. Nhưng nhãn hiệu tạo dựng lên, ở quốc nội lời ít tiêu thụ mạnh cưỡng chiếm thị trường. Đạt được người sử dụng trước mắt mới là trọng yếu nhất. Hạ Hoa điện thoại kiểu trong lúc nhất thời thành quốc nội điện thoại di động Hán thương bắt trước. Đối tượng, Xiaomi nhất là như thế. Vô luận là đói bụng kinh doanh, hay lại là càng giá rẻ cách, bọn họ đều là càng cấp tiến. Lôi Quân thậm chí tuyên bố Xiaomi lợi nhuận tuyệt không quá 5%. Còn lại đem cũng sẽ để cho lợi cho người sử dụng. Chu Hạ đối với lần này lơ đễnh. Lời như vậy Xiaomi từ đầu đến cuối cũng sẽ là cái lắp ráp công ty. Bọn họ ở mài lĩnh vực cái gì đó đầu nhập. Mài thiết kế đều là một ít phần cứng. Những phương diện khác đem sẽ vĩnh viễn bị quản chế với nhân. Mà Hạ Hoa điện thoại thì bất đồng, lời 15% tả hữu, đem sẽ có 1/3 vùi đầu vào mài bên trên. đây là Chu Hạ đem băng ngữ khoa kỹ giao cho Triệu Tuyết Âm quản lý sau. Nàng thường nhất là một việc, nàng làm việc từ trước đến giờ nhìn chúng lâu dài, đã sớm ở quốc nội thiết lập 4 cái mài trung tâm, còn có thí nghiệm trung tâm, cùng thời điểm học hoa là ở hải ngoại thiết lập mài trung tâm, có thể nói băng ngư khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ở cao khoa học kỹ thuật, tự bản thân khoa học kỹ thuật mài bên trên, đầu nhập từ trước đến giờ là không chút nào keo kiệt. Công ty còn lại nhân viên đều sẽ có bình thường chia hoa hồng cùng khen thưởng. Duy chỉ có Chu Hạ cùng Triệu Tuyết Âm không có, bọn họ thu nhập cũng sẽ đầu nhập mài chung. Ở về điểm này, Chu Hạ không có đóng tâm quá nhiều, tiền với hắn mà nói là con số mà thôi, hắn cũng không quá sẽ hoa tiền. Hơn nữa, hắn có những công ty khác kiếm tiền, ở điện ảnh giải trí triển, cùng với đầu tư lĩnh vực, đều có tương ứng nhân giúp hắn xử lý. Hắn ở mài chuyện này bên trên hay lại là công nhận Triệu Tuyết Âm quyết đoán. Dù sao sau đó phục hưng sự kiện rất đáng giá nghĩ lại. Hạch tâm khoa học kỹ thuật đều khiến nhân nắm. Quả thật không phải là một sự tình. Dù là ở phương diện này, Triệu Tuyết Âm là dằn vặt lung tung. Hắn là như vậy hết mình chút sức mọn, cho điểm đề nghị, để cho nàng tự mình làm chủ. Dù sao hắn quả thật đối với phương diện này không hiểu, nhưng hắn biết rất nhiều chuyện. Liền lấy điện thoại di động triển mà nói, điện thoại di động sử thượng từng có quá nhiều vương giả. Từ Motorola, Nokia, BlackBerry, dẫn sóng, bọn họ cũng từng dẫn dắt quá thủy triều phương hướng, nhưng cuối cùng cũng rơi vào buồn tẻ tình cảnh. Nếu như Hạ Hoa điện thoại một mực như Xiaomi như thế chỉ là lắp ráp, kia sớm muộn cũng sẽ lâm vào xu hướng suy tàn. Sau đó Xiaomi thì có quá như vậy sự tình, hay lại là sau đó theo một lớp cường thế trở về thay đổi, nhưng lại đã không thể với Hoa là các loại điện thoại của quốc sản so sánh với. Chu Hạ ở mấy cái công ty tham gia cuối năm hội nghị, nghe xong báo cáo, đồng ý cuối năm tiền thưởng chia hoa hồng phương án vân vân sự tình. Với các công ty cao tầng trước thời hạn hỏi chúc mừng năm mới, cũng coi là xử lý xong phương diện này sự tình. Thời gian cũng đến ngày 19 tháng 1, khoảng cách hết năm liền còn dư lại một ngày. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc đến lúc xếp hàng phiến lên cao tin tức. Chung quy xem là khá yên tâm về nhà ăn Tết rồi. Phía dưới là lặp lại nội dung, một hồi sửa đổi xong, hắn ở mài chuyện này bên trên hay lại là công nhận Triệu Tuyết Âm quyết đoán. Dù sao sau đó phục hưng sự kiện rất đáng giá nghĩ lại. Hạch tâm khoa học kỹ thuật đều khiến nhân nắm, quả thật không phải là một sự tình. Dù là ở phương diện này, Triệu Tuyết Âm là dằn vặt lung tung, hắn là như vậy hết mình chút sức mọn, cho điểm đề nghị. Để cho nàng tự mình làm chủ. Dù sao hắn quả thật đối với phương diện này không hiểu, nhưng hắn biết rất nhiều chuyện. Liền lấy điện thoại di động triển mà nói, điện thoại di động sử thượng từng có quá nhiều vương giả. Từ Motorola, Nokia, BlackBerry, dẫn sóng, bọn họ cũng từng dẫn dắt quá thủy triều phương hướng, nhưng cuối cùng cũng rơi vào buồn tẻ tình cảnh. Nếu như Hạ Hoa điện thoại một mực như Xiaomi như thế chỉ là lắp ráp, kia sớm muộn cũng sẽ lâm vào xu hướng suy tàn. Sau đó Xiaomi thì có quá như vậy sự tình, hay lại là sau đó theo một lớp cường thế trở về thay đổi, nhưng lại đã không thể với Hoa là các loại điện thoại của quốc sản so sánh với. Chu Hạ ở mấy cái công ty tham gia cuối năm hội nghị, nghe xong báo cáo, đồng ý cuối năm tiền thưởng chia hoa hồng phương án vân vân sự tình. Với các công ty cao tầng trước thời hạn hỏi chúc mừng năm mới, cũng coi là xử lý xong phương diện này sự tình. Thời gian cũng đến ngày 19 tháng 1, khoảng cách hết năm liền còn dư lại một ngày. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc đến lúc xếp hàng phiến lên cao tin tức. Chung quy xem là khá yên tâm về nhà ăn Tết rồi.